Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1365, chuyển sinh là người. Hai càng, Ma Đế Đại Nhân, không thể a, Ma Đế Đại Nhân, Ma Đế Đại Nhân, dạng này không được a. Ngắn ngủi trầm mặc sau, nguyên một đám thiên ma, nhao nhao mở miệng. Hỗn thế ma đế, lại muốn tôn Dương Tranh là tổ. Cái này, Dương Tranh mặc dù tại thần ma chiến trường làm qua một đoạn thời gian thiên ma đại thống lĩnh. Thế nhưng là Dương Tranh bản chất trên là một cái nhân loại a. Nhân loại, làm sao có thể trở thành thiên ma thủy tổ đây? Nhưng mà, hỗn thế ma đế, không nhìn thẳng những cái kia phản đối thanh âm. Tôn ta là tổ, Nga. Hỗn thế ma đế, ngươi muốn cho ta làm thiên ma tộc ma đế. Dương Tranh, cười nói, thế nào, ngươi không muốn làm? Hỗn thế ma đế, hỏi ngược lại, thiên ma tộc ma đế, cũng không phải không thể. Bất quá, ta nếu là làm ma đế, như vậy thiên ma tộc, hết thảy liền là ta nói tính. Dương Tranh, nhìn xem hỗn thế ma đế đôi mắt, tôn ngươi là tổ. Ta thiên ma nhất tộc, tự nhiên đều nghe ngươi. Hỗn thế ma đế, cất cao giọng nói, dạng này a, có thể. Dương Tranh, gật đầu, ha ha, Dương Tranh, chờ ngươi trở lại, ngươi liền là thủy tổ ma đế. Hỗn thế ma đế, cười ha ha, Phật giới Linh Sơn không vội, ta trước kết một chút nhân quả. Dương Tranh, nói, cái gì nhân quả? Hỗn thế ma đế, hỏi, ta từng đáp ứng một người, phải chiếu cố nữ nhi của hắn. Bất quá nghe mộng nhân nói, này người nữ nhi, nhảy xuống giết ma động, hồn phi phách tán, bây giờ không tìm được này người nữ nhi, như vậy thì giúp nữ nhi của hắn báo cái thù đi. Dương Tranh, nhẹ giọng mở miệng, ân, nhảy xuống giết ma động, cái này trăm năm bên trong. Ta thiên ma tộc, chỉ có một người nhảy xuống giết ma động. Ngươi nói, là này trầm luân ma đế hậu duệ gia tộc đỏ như khói. Tốt, hồng trần ma đế, đem con của ngươi truyền tống qua tới, khiến Dương Tranh chém. Hỗn thế ma đế, trước là một phen suy tư, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía sau một ngày ma hô nói, ngày kia ma. Liền là hồng trần ma đế. Hỗn thế, hồng trần ma đế, dương mắt lạnh lẽo hỗn thế ma đế. Thế nào, hồng trần ma đế, con của ngươi phạm vào sai. Ngươi nghĩ bao che hay sao? Xích ra, tốt xấu cũng là trầm luân ma đế hậu duệ. Trầm luân ma đế, năm đó là chúng ta thiên ma tộc lập hạ đại công lao. Hắn hậu duệ bị hãm hại. Này phạm sai lầm người, chẳng lẽ không phải chịu phạt? Hỗn thế ma đế, cười lạnh, ngươi, hồng trần ma đế, giơ tay phải lên, chỉ hỗn thế ma đế. Ha ha, hồng trần, chẳng lẽ ngươi đã quên, là ai khiến ngươi tấn cấp ma đế? Hỗn thế ma đế, khinh thường cười một tiếng, hồng trần ma đế nghe xong, sắc mặt một biến. Tiếp theo bất đắc dĩ một tiếng thở dài, phải tay khẽ vẫy, trong miệng mặc niệm quỷ dị ngôn ngữ. Hắn phải phía trước, liền là một truyền tống thông đạo xuất hiện, tiếp theo một đạo thân ảnh, bị bắt ra tới. A, phụ đế, ra tới người, cũng là một cái thiên ma, một thân rượu khí, phảng phất còn chưa tỉnh ngủ một dạng. Hồng trần ma đế, con của ngươi. Không xứng làm thiên ma thống lĩnh. Hỗn thế ma đế, nhìn một chút cái kia tuổi trẻ thiên ma, lại là một tiếng cười lạnh, vừa dứt lời dưới, người tuổi trẻ kia bên hông, u ám lệnh bài liền tự động chóc ra, bay vào hỗn thế ma đế trong tay. Cái này lệnh bài, chính là thiên ma tộc thống lĩnh đen phù. A, ta thống lĩnh đen phù. Người tuổi trẻ kia, mất đen phù. Kinh hô một tiếng, liền muốn hướng hỗn thế ma đế bắt tới. Hừ, hỗn thế ma đế, hừ lạnh một tiếng, người tuổi trẻ kia liền gào lên thê thảm, tê liệt ngã trên mặt đất. A, ma đế, tuổi trẻ người, đầu va vào một phát, chánh choáng hoàn toàn không có, xem xét liền hỗn thế ma đế, mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng quỳ tại trên đất, không dám ngẩng đầu. Là ngươi, năm đó bước đỏ như khói, nhảy xuống giết ma động. Dương Tranh, ánh mắt khẽ động, rơi vào cái này tuổi trẻ thiên ma trên thân. A, tuổi trẻ thiên ma ngẩng đầu lên, nhìn qua Dương Tranh, trong mắt lóe lên lướt qua kinh dị. Bất quá, khi nhìn thấy Dương Tranh tả hữu mỹ nhân lúc, tên này trong mắt lại lộ ra mê ly vẻ. Sắp chết đến nơi, còn bị sắc dục mê hoặc, loại phế vật này nên trực tiếp chém. Hỗn thế ma đế cười lạnh, hồng trần ma đế sắc mặt lãnh đạm, nói không ra lời tới. Nếu như không phải có Dương Tranh tại, hắn liều mạng cũng phải dẫn con trai hắn rời đi. Nhưng mà có Dương Tranh tại, hắn nghe qua Dương Tranh tin đồn, mà còn hiện tại hỗn thế ma đế trực tiếp đưa ra 10 chiếc thiên ma chiến hạm, còn muốn tôn Dương Tranh là tổ. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, bản thân căn bản không thể nào là Dương Tranh đối thủ. Giờ phút này, cũng chỉ có thể trầm mặc. Ma đế đại nhân, đỏ như khói chỉ là một cái danh giới gia tộc nữ nhân. Nàng nhảy xuống giết ma động, cũng không có gì a. Ta là hồng trần ma đế con trai a. Tuổi trẻ thiên ma hướng về phía hỗn thế ma đế la lên. Hừ, hỗn thế ma đế hừ lạnh một tiếng, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, người hại đến đỏ như khói nhảy giết ma động, ta đáp ứng này người giúp hắn chiếu cố đỏ như khói. Bây giờ đỏ như khói hồn phi phách tán, như vậy chỉ có thể giết ngươi. Tới tề hắn cha con trên trời có linh thiêng. Dương Tranh lạnh nhạt mở miệng, nói giơ tay phải lên. A, không cần, đừng có giết ta, đỏ như khói không có chết. Nàng chuyển sinh thành nhân tộc. Đột nhiên, này tuổi trẻ thiên ma điên cuồng hô nói, ân, chuyển sinh thành người. Cái này, Dương Tranh hướng hỗn thế ma đế nhìn lại, giết ma động, xác thực là giết ma, bất quá cũng là cơ duyên, có một phần vạn cơ duyên, có thể chuyển sinh thành cái khác chủng tộc. Hỗn thế ma đế gật đầu, ngươi làm sao biết đỏ như khói chuyển sinh là người? Dương Tranh nhìn về phía này tuổi trẻ thiên ma, ta đối với nàng thì tâm bất tử, dùng một kiện trên ma khí hướng ma não hiến tế hỏi. Tuổi trẻ thiên ma hô lớn nói, ma não? Dương Tranh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất quá tay phải vẫn là đối này tuổi trẻ thiên ma một điểm. Chỉ gặp một đạo huyền quang đánh ra, này tuổi trẻ thiên ma liền gào lên thê thảm, một thân ma khí tức khắc tiêu tán hoàn toàn không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.